Nghe nói Tam Vương gia là Cuồng Vương phi. Chương 13, góc truyện audio.com. Nàng nhìn chằm chằm hai người họ Yếu thu nhập họ làm thủ hạ có tốt hay cô bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, tên chủ đấu giá chưa nói xong, đã bị Loan Loan chặn hỏng. Ta mua hai người họ, 500 vạn hoàng kim. Tên chỉ đấu giá khó tin nhìn nàng. Ta hiện tại cô mang đủ tiền, người cầm cái này tới Huyền Tướng Phủ, mang đổi ngân lượng. Nàng vừa nói vừa rút cây châm trên đầu ra, đưa hắn. Tiểu thư a, thế này, ngươi cô tin, vậy đem thứ này đổi ra ngân lượng ở hiệu thế chấp đồ. Nàng vừa nói vừa tháo vòng cổ và vòng tay ra, đây toàn ngọc quý hiếm cả chắc đáng giá. Tên chủ đấu giá sáng mắt chỗ này chắc chắn hơn 500 vạn hoàng kim ấy chứ. Tạ tiểu thư, tạ tiểu thư, nàng ngồi xuống trước mặt hai người kia, mỉm cười. Các ngươi có hay cô muốn làm thủ hạ của ta, ngươi mua ta, ta là thủ hạ của ngươi. Nữ tử nói, đúng như vậy, nam tử gật đầu, vậy hai người tên gì, có biết võ công hay cô? Nàng hỏi, ta biết chút khinh công và dùng ám khí, tên ta là Bạch Bạch, nữ tử nói, ta tên Trọng Nam, ta có biết võ công? Nam tử tiếp lời, hảo, mau cùng ta về phủ, Loan Loan cười, trước cửa Huyền Tướng Phủ, Ngọc Di vẻ mặt lo lắng đợi nàng về, thấy Loan Loan, nàng kích động hét lớn, tiểu thư, Ngọc Di, phụ thân ta đâu? Tiểu thư, người chưa có về. Người mau vào phủ a, người làm Ngọc Di sợ chết mất. Lá gan ngươi thật bé, mau mang hai người này vào tắm rửa thay đồ cho ta. Nàng chu môi nói với Ngọc Di, rồi chỉ vào Bạch Bạch và Trọng Nam. Được tiểu thư, hai người theo Ngọc Di. Nàng mỉm cười có vẻ sẽ có bằng hữu mới. Hoàng cung, Từ Ninh cung, cung của Thái Hậu, Phương Nhi a, bao giờ con mới chịu có phi a, trong bốn anh em các người chỉ mình con Vương Phi là chưa có. Thái Hậu trên ghế trang sức rực rỡ nhìn Hoàng Lam Phương hắn. Mẫu hậu ta là, chưa nói xong, hắn liền nhớ tới nữ tử mới gặp có mái tóc tím bạc xinh đẹp đó. Nàng là đích nữ Huyền Đại Tướng Quân, người đã chết sống lại, đệ nhất tài nữ hoàng thành, ngươi làm sao, ta là có ý trung nhân. Hắn cười, hắn là hứng thú với nàng nha. Ai, ngươi nói ta nghe, Thái Hậu kích động đập bàn, cô biết tiểu thư nhà nào lọt vào mắt phương đệ của ta. Chấm, Hoàng Thiên Minh Long Bào bước vào, ca nè là hoàng thượng. Hoàng huynh, Hoàng Lam Phương cúi người, hành lễ, huynh đệ một nhà cô câu nệ lễ tiết, Hoàng Thiên Minh đỡ hắn dậy, nói đi, đệ là vừa ý tiểu thư nhà nào, ta giúp đệ ban hôn, huynh cô cần ta tự tới cửa cầu hôn, hắn mỉm cười, vậy mới làm nàng động tâm, Thái Hậu và Hoàng Thiên Minh sửng sốt, đây là ý gì? Tam Vương gia cao cao tại thượng nhà họ đây sao? Hoàng Lam Phương tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài, thầm nghĩ nha đầu ta sẽ nhanh chóng bắt được nàng, cách chương.